Lời nói dối đau thương. Chương 59, 59, rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào ông, đã lâu không gặp. Bà ta nở nụ cười đắc thắng. Một nụ cười đầy nham hiểm của người vợ cũ. Ông dần tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy bà ta. Ngày mà gia đình sum họp cũng là ngày ông hoang mang nhất. Đáng lẽ là rất vui nhưng sao lại thành ra như thế này? Đúng như Minh Châu nói, món quà này sẽ vô cùng đặc biệt. Nhưng Minh Châu không biết rằng mình đã sai khi nói đến bốn từ hạnh phúc như xưa. Ông chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Một người đã bỏ chồng con đi không một chút do dự như bà ta liệu có xứng đáng được tha thứ sao? Mà bây giờ lại có mặt mũi xuất hiện ở đây. Thấy ba mình khó chịu ra mặt, Minh Châu có chút hụt hẫng. Đây không phải là thái độ của người chồng khi gặp vợ mình sau bao năm xa cách. Minh Châu có chút không vui. Nói, ba, mẹ đã về rồi. Đây là món quà đặc biệt con dành tặng cho ba. Tuy là nói với ba mình nhưng ánh mắt chán ghét lại nhìn về phía Dai Dai. Mẹ đã trở về thì con nhỏ Dai Dai đó cũng sẽ sớm tự nhục mà rời đi. Ông Thẩm bật cười. Đúng là món quà này quá đỗi to lớn đến nỗi ông không dám nhận và cũng không muốn nhận. Những chuyện bà ta đã làm ông sẽ không bao giờ tha thứ. Ông chỉ lo cho Dai Dai sẽ sống như thế nào khi có bà ta xuất hiện, bà đi ra khỏi đây ngay. Không phải ông vô tình, vô nghĩa nhưng nhìn thấy bà ta là bao nhiêu hận thù trong ông lại nổi dậy. Làm sao có thể dửng dưng như không có chuyện gì? Bà ta tỏ thái độ hết sức bình thường. Không có một chút gì dao động và lo lắng trước thái độ của ông Thầm. Bởi vì, bà ta chẳng phải đã có lá bùa hộ mệnh là Minh Châu ở đây sao? Minh Châu nghe ông Thẩm nói như vậy mà có chút tức giận. Lại một lần nữa thất vọng về ba mình. Ba, mẹ mới về. Sao ba lại có thể đuổi mẹ đi như vậy chứ? Minh Châu đã cố xoa dịu bản thân. Cố kiềm chế giọng nói của mình không bị cáu gắt. Tại sao à? Câu hỏi này con nên hỏi bà ta mới đúng. Ông Thẩm không lấy làm ngạc nhiên khi Minh Châu luôn bên vực bà ta. Minh Châu làm gì nghe lọt tai những lời ba nói. Bản thân hoàn toàn tin tưởng mẹ của mình. Nếu có sai thì phải là hai mẹ con của Dai Dai. Mẹ thì đi cướp chồng của người khác. Con thì tìm cách lấy lòng để nhận lấy tình yêu thương của ba. Hai mẹ con này đúng là có dã tâm độc ác. À, không chừng con nhỏ Dai Dai đó chẳng phải là con ruột của ba. Sợ ba buồn nên Minh Châu này không đề cập đến. Nói là thế. Nhưng Minh Châu cũng không biết rằng mình cũng không chung dòng máu với người hơn 20 năm gọi là ba. Dù sao ở nhà này tài sản cũng có phần của hai mẹ con mình, cần gì phải lo. Chỉ sợ Dai Dai tham lam mà cướp hết những gì mà hai mẹ con đáng ra phải được hưởng. Đến bước đường cùng rồi. Không cần phải o ép bản thân phải nhường nhịn người khác. Minh Châu nói ra một tràn dài nỗi uất ức bao nhiêu năm nay mình phải chịu đựng. Ba không muốn mẹ ở lại đây để gia đình đoàn tụ cũng là vì con nhỏ Dai Dai đó đúng không? Ba à, ba phải công bằng một chút. Chính mẹ nó là người đã cướp ba và bắt mẹ con phải rời đi. Bây giờ ba lại nghĩ cho nó. Vậy còn mẹ và con thì sao? Người thừa thải nhất và cũng đáng để rời căn nhà này là nó chứ không phải là mẹ con. Ba thiên vị, không công bằng, chát. Ông cố giữ mình thật bình tĩnh để có thể nghe hết những gì mà Minh Châu đang kể lễ. Nhưng đến câu cuối ông chẳng thể nào chấp nhận nổi. Ra tay đánh Minh Châu. Đứa con gái này quá cố chấp. Lúc nào cũng đòi công bằng. Trong khi người thiệt thòi nhất lại là người mà Minh Châu lên án. Ba. Minh Châu dưng dưng không tin đây là sự thật. Vì nó mà lại đánh mình. Bà ta đứng đó tỏ vẻ quan tâm mà quay qua trách mắng ông Thầm. Con nó có sai thì ông từ từ dạy bảo. Nhưng con bé đã nói gì sai đâu. Bà ta lại châm dầu vô đám cháy. Chắc có lẽ khó mà dập tắt. Bà ta không sợ Minh Châu sẽ đánh mất tình thương của ông Thẩm mà ảnh hưởng đến tài sản. Vì bà ta cũng hiểu ông là người rất công bằng. Không vì chuyện này mà thù ghét gì con bé, bà im đi. Bà ta đã rời đi rất lâu nhưng trình độ diễn xuất chưa bao giờ là giảm. Minh Châu kiêu ngạo như ngày hôm nay cũng nhờ một phần bà ta dung túng và ông Thẩm cũng không thể nào thoát tội. Dài Dài cũng bất ngờ khi ba mình đánh Minh Châu. Nãy giờ cô và Lục Đông nhìn nhau rồi im lặng, không biết phải nói gì cho đúng. Thì ra người phụ nữ trước mặt này là mẹ của chị ấy. Hèn gì mình và chị ấy lại không thể nào nhìn mặt nhau như những cặp chị em khác. Điều đáng buồn nhất là Minh Châu lại nói người mẹ đã khuất của cô là người đã chen chân vào hạnh phúc của mẹ con chị ấy. Minh Châu điên tiết, cảm thấy thương cho mẹ mình mà nói, nhà này chỉ có một mình nó là không có tư cách lên tiếng. Mẹ, chúng ta đi, nói vòng vo một hồi cũng đổ hết lên đầu Dai Dai. Minh Châu mệt mỏi mà dắt tay mẹ rời khỏi nơi này. Tưởng rằng sẽ có được cuộc trùng phùng đầy cảm xúc nhưng vì cái tên Dai Dai mà phá hỏng mọi việc. Ông Thẩm sau khi thấy Minh Châu rời đi thì xúc động mạnh. Đầu thì choáng váng và ngất đi ngay sau đó. Dai Dai và Lục Đông vô cùng hốt hoảng. Lục Đông nhanh chân đỡ ông Thẩm. Ba, Dai Dai lớn tiếng gọi ba mình. Lục Đông mau đưa ba em đi bệnh viện. Nếu không có Lục Đông cô chẳng biết làm sao cả. Chú Lý cũng về quê hơn một tháng rồi. Nhà này chỉ còn cô và ba. Nếu ba có mệnh hệ gì làm sao cô có thể chịu nổi chứ. Em mau đỡ ba giúp anh. Được, cả hai nhanh tay. Nhanh chân đưa ông Thẩm đến bệnh viện. Cách chương.